Triệu Nhân nghe đến đây cũng hết sức bất ngờ hỏi dồn. Cái này ta cũng không rõ, tìm người nghe ngóng cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng. Nhưng chỗ trì thủy tinh này đều là vận chuyển tới quân khí giám. Tôn tế vừa hay còn có một chức vị ở quân khí giám, không ngại có thể đi hỏi được không? Tào Giật một lần nữa bất đắc dĩ nói. Đạo môn của họ tuy rất có tầm ảnh hưởng, nhưng khi đối diện với triều đình cũng cơ bản không có đường phản kháng nào. Quân khí giám, không lẽ họ nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới cần dùng tới trì thủy tinh sao? Triệu Nhan nghe đến đây cũng không kìm được lẩm bẩm. Nói ra cô vẫn như hắn cũng thật sự không đủ tư cách, đã rất lâu rồi không có đến quân khí giám rồi, đương nhiên cũng không biết quân khí giám cần trì thủy tinh làm gì. Tổ phụ, hai ngày này con sẽ bỏ thời gian đi tìm hiểu tình hình một chút, nếu có thể giúp con nhất định sẽ giúp. Nhưng nếu liên quan đến quốc sự, vẫn mong đạo môn cũng sẽ lấy quốc sự làm trọng. Triệu Nhan cuối cùng cũng chặt tay nói với Tào Giật. Đó là tất nhiên. Ta tuy là người ngoài, nhưng cũng xuất thân nhà tướng. Nếu triều đình cần trì thủy tinh để làm chuyện vô cùng hệ trọng, ta cũng tuyệt đối không để đạo môn níu chân của triều đình. Tào Giật nghe đến đây cũng lập tức cam đoan. Kính hiển vi tuy quan trọng, nhưng trong lòng ông vẫn không thể so sánh với quốc sự. Đến người làm lãnh đạo môn như ông cũng nghĩ vậy. Cũng khó trách tôn giáo của Trung Nguyên tại sao vẫn cứ không thể ngự trị trên hoàng quyền. Lúc đó Triệu Nhân và Tào Giật nói với nhau vài câu, cuối cùng khi phải cáo từ, chợt thấy Tào Giật hình như lại nhớ tới điều gì đó, liền cười dặn dò người bên cạnh vài câu. Kết quả không lâu sau thấy một đạo sĩ trẻ ôm một cái hòm đi vào, sau đó đặt một chiếc hòm trước mặt Triệu Nhân mới lui xuống. Tôn tế, lần trước con dạy chúng ta cách chế tạo kính đã làm được rồi, kính hiển vi vừa rồi chính là dùng kính mà chúng ta chế tạo ra, ngoài ra còn thừa lại không ít kính cho nên ta cho người cắt thành đủ loại gương, bây giờ tất cả đều ở đây rồi. Tào Giật vừa mở hòm, kết quả bên trong đặt muôn hình vạn trạng, các loại gương không giống nhau, nhưng đều là những chiếc gương được khảm tinh tế. Không ngờ có nhiều như vậy. Triệu Nhan nhìn thấy chỗ gương này cũng không biết kiềm chế được kinh ngạc như thế nào, nói, chỉ có thể nhìn thể tích của chiếc hòm này, gương bên trong tuyệt đối không ít hơn 20 tấm. Hơn nữa, những chiếc gương này nào hình tròn hình vuông, nào là hình lăng trụ, bên ngoài, hoặc là bao bằng đồng, hoặc là khảm mộc trông vô cùng tuyệt mỹ, so với gương ở đời sau cũng không thua kém là bao. Ta biết nữ nhân ở tôn tế còn nhiều, ngoài vài thê thiếp như là Dĩnh Nhi ra còn có mấy vị công chúa cũng ở đó, cho nên chỗ gương này con em mang về hết đi, dù sao ta giữ lại cũng không dùng tới. Tào Giật lúc này cười lớn nói, Triệu Nhan dù sao cũng giúp họ không ít chuyện, chỗ gương này coi như là chút lòng thành của ông đi. Triệu Nhan cũng không khách khí với Tào Giật, sau khi cảm ơn ông lại dặn dò Lâm Hổ. Nhận chiếc hòm xong, tuyệt đối không được đánh vỡ, nếu không tam tỷ của ta, bọn họ không lột ra các ngươi thì không xong đâu. Lâm Hổ vốn muốn kiếm lại một người ôm cái hòm, nghe thấy lời của Triệu Nhan bị dọa cho khẽ run rẩy, mau chóng kêu người đi tìm một chiếc xe đẩy, sau đó buộc chặt chiếc hòm lên xe, rồi mới cẩn thận đẩy xe theo sau Triệu Nhan. Triệu Nhan sau khi đi khỏi Hiển Vi quán, theo thói quen cũ, đi dạo một vòng quanh chợ, mua một ít đồ ăn vật mà Tiểu Đậu Nha bọn họ thích, chuẩn bị mang về. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, Triệu Nhan đột nhiên phát hiện được một sạp hàng nhỏ bán vải trên chợ. Cặp chủ tớ Nhan Ngọc Như và Nương đang lựa đồ. Xung quanh tuy có không ít người đang âm thầm đánh giá nhan sắc tuyệt thế của Nhan Ngọc Như, trong đó có rất nhiều người đều là những người trước đó tới nghe giảng nhưng lại không có ai dám lên trước đáp lời. Cùng lúc Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như, đối phương cũng quay đầu nhìn thấy hắn, liền thấy Nhan Ngọc Như lộ một nụ cười thản nhiên với hắn, sau đó lên phía trước hành lễ nói: Quân vương hôm nay tại sao lại muộn như vậy mới về nhà? Hôm nay sau khi dạy học xong, có chút chuyện cho nên ở lại trong Hiển Vi quán hơi lâu, không ngờ lại trùng hợp như vậy lại gặp Nhan nương tử. Triệu Nhan cũng mỉm cười trả lời. Có điều, sau lúc này hắn lại chợt phát hiện, vừa nãy những người lén lút ngắm nhìn, Nhan Ngọc Như sau khi nhìn thấy hắn lập tức vội vàng rời đi, cũng khiến Triệu Nhan thấy chút kỳ lạ. Ngày thường những người nghe rằng đó nhìn thấy mình, ít nhất cũng chào hỏi, sao hôm nay lại không chào hỏi đã rời đi như vậy? Nhan Ngọc Như không chút để tâm với người xung quanh, khi nhìn thấy mấy món đồ ăn vặt trong tay của Triệu Nhan thì không kìm lại được mỉm cười nói: Quần vương cũng thích ăn những thứ này sao? Triệu Nhan nhìn theo ánh mắt của Nhan Ngọc Như nhìn những đồ ăn vặt trong tay mình, lúc đó cũng cười giải thích: Ta bình thường cũng thích ăn chút đồ ăn vặt, nhưng mấy thứ này chủ yếu là cho nha hoàn của ta, cũng chính là mua cho Tiểu Đậu Nha bọn họ. Đám tiểu nha đầu này đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cả ngày đến tối đều ăn uống không ngừng, chúng ngày thường lại không có thời gian ra ngoài, cho nên ta giúp chúng mua một chút mang về. Nghe thấy lời giải thích của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như có chút ngây ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết đường đường là quận vương như Triệu Nhan lại mua đồ ăn vặt cho người hầu của mình. Điều này cũng khiến nàng rất lâu sau vẫn chưa thể phản ứng kịp. Lại là nương bên cạnh nàng lúc này mặt mày ngưỡng mộ nói: Quận vương thật là quan tâm chăm sóc, nhà hoàn của người thật sự có phúc. À, nếu người cũng rất tốt, gặp được chủ nhân xem người như tỉ muội như là nhan nương từ đây. Triệu Nhan nghe thấy lời của nương không kìm được cười nói: Đúng vậy, tỷ tỷ đối với tiểu nữ quá tốt. Ẩn Nương nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng lập tức ôm lấy cánh tay của Nhan Ngọc Như nói. Nhan Ngọc Như lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, cười toàn nắng với Triệu Nhan nói: Quận Vương thật là người có tâm, làm nha hoàn bên cạnh ngài chắc chắn là vô cùng hạnh phúc, không cần chốc chốc lo lắng bị chủ nhân của trách. Đối với sự khen ngợi của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng mỉm cười đáp lại. Có điều lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền nói với Nhan Ngọc Như. Nói ra cũng thật là trùng hợp, hôm nay ta mới được tặng một ít quà nhỏ từ Hiền Vi quán, các nàng chờ một chút. Triệu Nhan nói xong quay người đến bên chiếc xe của Lâm Hổ bọn họ đang đẩy, sau đó mở chiếc hòm trên đó ra, thò tay lấy ra một tấm gương, vừa định đóng hòm lại nhưng rồi do dự một lát, sau đó lại thò tay lấy ra một tấm gương nữa, mới quay người đến trước mặt hai chủ tớ Nhan Ngọc Như cười nói: Đây là gương pha lê mà ta và Đạo Môn cùng nhau chế tác. Lô đầu tiên làm ra không nhiều, hôm nay nếu đã gặp được Nhan nương tử cũng coi như là có duyên, ta hy vọng hai vị không khách khí. Triệu Nhan vừa nói vừa đưa chiếc gương trong tay mình tới. Nhan Ngọc Như vốn vẫn đang lưỡng lự mình có nên nhận, nhưng ở nước bên cạnh nàng lại đã nhận lấy ngắm nghía. Kết quả khi nhìn thấy bản thân trong gương là hiện lên vô cùng rõ nét, thậm chí ngay cả lông tơ trên mặt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, liền không kìm được mà hét lớn: Tì tì, mau xem tấm gương này thực sự quá rõ. Nhan Ngọc Như nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Ẩn Nương cũng không nén nổi tò mò. Thế là nhận lấy chiếc gương trong tay Triệu Nhan nhìn một chút. Kết quả cũng kinh ngạc như vậy. Nàng trước kia cũng từng dùng không ít gương tốt, nhưng trước nay chưa từng có chiếc gương pha lê nào phản chiếu người rõ nét như thế này. Thậm chí sắc nét đến từng chi tiết cũng không qua. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như lại rất nhanh trả lại chiếc gương trong tay cho Triệu Nhan nói: Quận Vương, món quà quý giá như vậy tiểu nữ thực sự không dám nhận, cho nên vẫn mong Quận Vương mang về tặng cho Vương Phi. Nhan Ngọc Như nói xong lại liếc Ẩn Nương bên cạnh. Kết quả Ẩn Nương tuy ngàn lần không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đưa chiếc gương trong tay tới trước mặt Triệu Nhan. Nhưng Triệu Nhan lúc này lại cười lớn nói: Nhan nương tử hiểu lầm rồi. Chiếc gương pha lê này tuy rõ nét gấp nhiều lần gương đồng nhưng vốn làm nó không hề cao, ít nhất là rẻ hơn gương đồng rất nhiều. Đương nhiên khi mới đầu vì để kiếm tiền nó có thể bị bán giá khá đắt. Bây giờ tặng Nhan nương tử một tấm gương cũng tránh khỏi nàng sau này đỡ phải tiêu tiền uổng phí. Vẫn là Quận Vương nghĩ chu đáo, vậy chúng tiểu nữ sẽ nhận. Ẩn Nương nghe thấy lời của Triệu Nhan lập tức nhận lại gương về tay mình, đồng thời ôm chặt nó trong lòng, dường như sợ bị người khác cướp mất. Nhan Ngọc Như muốn nói tiếp gì đó nhưng lúc này Ẩn Nương lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, điều này khiến nàng không kìm được mềm lòng. Lại thêm nhìn thấy nụ cười chân thành của Triệu Nhan khiến nàng cuối cùng cũng gật đầu nói: Đã như vậy, tiểu nữ từ chối nữa thì bất kính rồi. Vốn nên như vậy. Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như cũng nhận gương liền cười lớn nói, sau đó hắn lại cùng Nhan Ngọc Như hàn huyên vài câu mới quay người cáo từ. Nhan Ngọc Như nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Nhan, trong ánh mắt cũng hiện lên vài phần áy náy. Có thể nói Triệu Nhan đối với nàng ta hào sảng bộc trực, nhưng nàng ta đã tiếp cận đối phương là vì mục đích khác. Tuy bây giờ vẫn chưa làm việc gì tổn thương Triệu Nhan, nhưng Nhan Ngọc Như biết với tính cách của phụ thân mình, nếu hiện tại đã nhắm được Triệu Nhan, vậy thì sau này khẳng định sẽ có kế hoạch đối phó với hắn. Đến lúc đó nàng nên lựa chọn như thế nào đây? Triệu Nhan đương nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng của Nhan Ngọc Như. Với ban đầu hắn đích thực có chút nghi ngờ Nhan Ngọc Như, nhưng theo thời gian, Nhan Ngọc Như cũng không có bất cứ hành động gì khiến người khác nghi ngờ. Sau khi vào trường cũng biểu hiện vô cùng bình thường, điều này khiến Triệu Nhan dần dần xóa tan nỗi hoài nghi trong lòng. Bây giờ đã coi nàng ta như một người bạn và đồng nghiệp thông thường, nếu không hôm nay cũng chẳng chủ động tặng nàng gương. Triệu Nhan mang gương trở về biệt viện, lúc này đã là giờ cơm tối. Tào Dĩnh bọn họ đang ngồi ở nhà chuẩn bị dùng bữa. Lúc này lại thấy Triệu Nhan ôm một cái hòm cười ha ha đi vào, sau đó hắn đặt cái hòm lên trên bàn ăn lớn giọng tuyên bố: Mọi người dừng một chút, gương mà các nàng mong đợi đã về đây rồi, bây giờ ai muốn nào? Triệu Nhan vừa dứt lời, Thổ Khang công chúa tay chân nhanh nhẹn hơn đầu óc xông tới đầu tiên, mở hòm ra chọn ba cái hình dáng giống nhau chạy về bên bảo an công chúa tuyên bố: Đây là của ta và đại tỷ nhị tỷ, còn lại các muội tùy ý chọn. Nhìn thấy Thổ Khang công chúa chọn xong trước tiên, Tào Dĩnh bọn họ lúc này cuối cùng mới phản ứng kịp, liền từng người xách váy lao tới chen trúc xung quanh cái hòm, bắt đầu líu ra líu díu thảo luận cái gương nào xinh đẹp hơn, cái gương nào soi rõ hơn, vân vân. Tào Dĩnh còn kéo Triệu Nhan qua hỏi ý kiến của hắn, kết quả Triệu Nhan chỉ có thể liên tục gật đầu, bất luận ai hỏi cũng đều nói đẹp. Gương Triệu Nhan mang về rất nhiều, Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư, Âu Dương Nguyệt Linh, mỗi người một chiếc, còn lại mấy cái Triệu Nhan cũng không keo kiệt, bảo Tiểu Đội Nha và Mịch Tiết bọn họ cũng cùng lên chọn một tấm. Kết quả khiến đám tiểu nha đầu này vui mừng khôn xiết. Gương chọn được cẩn thận ôm chọn trong lòng, sợ không may làm rơi, khi làm việc cũng trở nên sợ nọ sợ kia. Tốc độ mang thức ăn càng chậm hơn nhiều, khiến Tào Dĩnh tức giận đuổi thẳng mấy nha đầu này về phòng cất gương rồi hãy trở lại. Phụ quân, gương đã làm được rồi, Đạo Môn bên đó định sản xuất thế nào, phải biết nhà chúng ta còn nắm giữ 1/3 cổ phần đó. Khi đang ăn cơm, Tào Dĩnh tuy truy hỏi Triệu Nhan, so với gương nàng để tâm tới thu nhập mà gương mang đến cho gia đình hơn. Điều này ta vẫn chưa hỏi, nhưng đạo môn trước giờ làm việc đều rất nhanh. Dự đoán là hai ngày nay thì họ sẽ phái người tới nói chuyện. Đến lúc đó, dĩ nhiên nàng gọi ta, phu thê chúng ta cùng nói chuyện với họ, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi trong chuyện này. Trương Nhan vô cùng khí phách nói, tuy chưa cổ phần đã đàm phán xong rồi, nhưng một mối hợp tác làm ăn, thể gian lận mánh khóe rất nhiều. Hễ không cẩn thận là có thể tổn hại một khoản lợi nhuận lớn, cho nên tiếp sau cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Có phu quân ở đây, thế yên tâm rồi. Đạo môn nhiều lần tới cầu cạnh phu quân, thiết nghĩ đến lúc đó họ cũng không dám giở trò gì đâu. Tạ Dĩnh nghe đến đây cũng cười nói, nàng vẫn lo lắng mình có chút không chế được đại cục, nhưng có Triệu Nhan ở đây, cho dù không nói gì, nàng cũng thấy có chút khích lệ. Hai ngày sau, vừa hay là tuần nhật 10 ngày một lần, cũng tương đương với chủ nhật của hậu thế. Triệu Nhan sớm đã muốn thực hiện chế độ ngày chủ nhật, chỉ là Đại Tống không có ngày lễ gì, chỉ có tuần nhật 10 ngày một lần, thế là hắn cũng nhập ra tùy tục. Quy định trường học và ngày dạy học cứ 10 ngày được nghỉ, đây cũng là làm việc và nghỉ giống quốc tử giám và các thư viện lớn khác. Nhân ngày tuần nhật, Triệu Nhan lại vào hoàng cung trong thành Đông Kinh. Lần trước, Truyền Tạp Giật xin giúp đỡ hắn phải làm rõ trước, triều đình rốt cuộc vì sao phải cần thủy tinh. Vốn dĩ hắn cũng có thể đi quân khí giám dò la, nhưng sau đó Triệu Nhan nghĩ lại, vẫn quyết định trực tiếp vào hoàng cung, sau đó hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân, rồi xem có cách giải quyết gì được không. Nhan nhi, sao con lại đến đây? Hôm nay không cần dạy học sao? Triệu Thừa sau khi được bẩm báo cho Triệu Nhan, sau đó đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Tuy nhiên ngay sau khi ho khan vài tiếng, xem ra sức khỏe của ông cũng chưa bình phục hoàn toàn. Ngoài ra trên long án trước mặt Triệu Thừa bày không ít tấu chương, cũng không biết phải phê duyệt tới khi nào. Cha lại quên rồi sao, hôm nay là tuần nhật, đến đại thần cũng được nghỉ mà. Triệu Nhan mỉm cười bước lên phía trước nói. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Thừa lúc này mới ngẩng đầu lộ vẻ suy tư, xem ra ông thật sự quên hôm nay là tuần nhật rồi. Lúc này, Triệu Nhan mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của Triệu Thự, hai má ửng hồng không bình thường, môi cũng có chút khô nẻ. Vừa nhìn là biết bệnh vẫn chưa khỏi, khiến Triệu Nhan không kiềm chế được, lại lo lắng nói. Cha, bệnh tình của người lại tái phát rồi sao? Sao lại không chú ý nghỉ ngơi một lát? Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Thự lại khoát tay nói. Cơ thể của ta có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là vấn đề to tát gì. Từ nhỏ ta đã có tật hay ho khan. Mấy ngày nay có lẽ có chút vất vả, cho nên bệnh cũ này lại tái phát. Khi Triệu Thụy nói đến cuối lại ho khan hai tiếng, tuy nghe thì thấy không nghiêm trọng, nhưng Triệu Nhan lại có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng ho khan của ông có đờm, khiến Triệu Nhan không kìm lại được hỏi. Cha, người cứ ho tiếp như vậy cũng không phải là cách, đã cho người y tới xem bệnh chưa? Yên tâm đi, người y đã xem rồi, chỉ nói bệnh phổi chưa lành, cũng đã kê thuốc phục hồi thanh phế, chỉ khái. Tin rằng chỉ cần uống mấy ngày là không sao. Triệu Thừa lúc này đặt bút trong tay xuống cười cất tiếng. Bệnh cũ này của ông đã dày vò ông gần nửa đời rồi, tuy rất khó chịu, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, ông cũng dần quen với điều này rồi. Đúng rồi, Nhan nhi con sao hôm nay lại chạy vào trong cung? Ta nhớ con bây giờ là người trăm công ngàn việc, cho dù là tuần nhật e rằng con cũng có rất nhiều việc phải làm chứ. Triệu Thừa lúc này lại cười hỏi, đối với Triệu Nhan, đứa con trai này, ông cũng càng ngày càng hài lòng. Triệu Nhan tuy có lo lắng cho sức khỏe của Triệu Thự, nhưng mà nghe thấy ông ta hỏi tới nguyên nhân mình đến liền vội vàng nói. Khởi bẩm cha, mấy ngày trước Kính Hiển Vi mà con cùng đạo môn hợp tác nghiên cứu chế tạo cuối cùng cũng thành công rồi, đang chuẩn bị chế tác vài cái. Nhưng không ngờ thời gian trước cha hạ chỉ trưng dụng trì thủy tinh mà đạo môn sản xuất ra, khiến Kính Hiển Vi không thể chế tác tiếp. Vì vậy Nhi Thần hôm nay đến là muốn hỏi cha, người cần trì thủy tinh làm gì? Có chỗ nào cần Nhi Thần giúp đỡ không? Hóa ra là con hỏi vì chuyện này. Thực ra ta sở dĩ hạ chỉ trưng dụng trì thủy tinh của đạo môn, chủ yếu vẫn là vì con đó. Triệu Thượng nghe Triệu Nhan nói xong lại chợt cười nói, con, liên quan gì đến con? Triệu Nhan lại hết sức kinh ngạc nói, hắn không ngờ chuyện này quay đi quay lại cuối cùng lại cuốn lên đầu mình. Xem ra Nhan Nhi con thật sự là nhanh quên. Vài tháng trước con tổ chức một đại tiệc ngắm trăng ở Hiền Vi Quán. Hôm đó phụ thân cũng đi. Thông qua kính viễn vọng, đích thị nhìn thấy được diện mạo thật của mặt trăng. Vốn dĩ chuyện này cũng đã qua rồi, nhưng hôm qua thẩm quát của quân khí giám cũng đi. Y sau khi dùng kính viễn vọng xong thì lập tức nhận thức được thứ này có thể dùng cho quân sự, vì thế là y liền phất cờ hiệu của triều đình mượn kính viễn vọng của Hiền Vi Quán dùng vài ngày. Triệu Từ vừa nói vừa kể lại nguyên nhân sự việc, trong đó không những dính líu tới Triệu Nhan mà còn liên đới tới thẩm quát. Nói đơn giản chính là thẩm quát phát hiện được vai trò trong quân sự của kính viễn vọng, sau đó mượn dùng vài ngày làm một số thí nghiệm, lại làm rõ tài liệu về kết cấu và sử dụng của kính viễn vọng, mấy ngày trước mới đề xuất kiến nghị với triều đình, hy vọng có thể chế tạo kính viễn vọng quy mô lớn trang bị cho tướng lĩnh trong quân đội. Cũng tốt cho tướng lĩnh lúc hành quân đánh giặc có thể phát hiện động thái của kẻ thù trước một bước. Triệu Thự khi nghe được kiến nghị của Thẩm Quát, sau khi vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, cuối cùng quyết định đồng ý với ý kiến của y. Chỉ là trong tài liệu chế tạo kính viễn vọng Thẩm Quát trình lên, chỉ có chì thủy tinh là đạo môn mới có thể sản xuất, cho nên dưới tình hình này, Triệu Thự chỉ có thể hạ chỉ dùng chì thủy tinh của đạo môn. Ai nói kính viễn vọng nhất định phải dùng tới chì thủy tinh? Triệu Nhân nghe đến đây thì vẻ mặt ngạc nhiên phản vấn. Kính viễn vọng không phải như kính hiển vi. Tuy dùng chì thủy tinh chắc chắn là tốt hơn, nhưng dùng thủy tinh thông thường có tính thấu quang tương đối tốt cũng có thể thay thế rồi. Hả? Tư liệu chế tạo kính viễn vọng đều lấy từ trên chiếc kính viễn vọng ngắm trăng ở đạo môn đó. Thẩm Quát đi còn đặc biệt chú thích phải dùng thủy tinh đặc thù. Ta cho người đi thăm dò mới biết chì thủy tinh, điều này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Triệu Thừa nghe thấy lời của Triệu Nhan thì ngạc nhiên hỏi. Triệu Nhan nghe đến đây vỗ đầu một cái. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Triệu Thừa lại hạ chỉ cần chì thủy tinh rồi. Hóa ra là Thẩm Quát hắn bọn họ nghiên cứu rõ ràng tư liệu cấu tạo và cách dùng kính viễn vọng nhưng lại không dám tự do cải biến. Chiếc kính viễn vọng quan sát mặt trăng. Đó là Triệu Nhân đặc biệt dặn dò nhất định là phải dùng chì thủy tinh để chế tạo. Kết quả Thẩm Quát cũng làm việc máy móc sao chép y nguyên tất cả tài liệu. Nghĩ đến đây, Triệu Nhân đành bất đắc dĩ giải thích với Triệu Thự một lượt, cuối cùng mới tổng kết nói: "Cha, chế tạo chì thủy tinh vô cùng phức tạp, sản lượng cũng không nhiều. Nếu chỉ dùng chì thủy tinh chế tạo kính viễn vọng, nghe rằng căn bản không chế tạo được bao nhiêu. Nhưng kính viễn vọng không như kính hiển vi, yêu cầu độ thông thấu đối với thủy tinh không quá nghiêm ngặt đặc biệt, cho nên chỉ cần dùng thủy tinh thông thường, độ thấu quang tương đối tốt là được rồi." Thì ra là vậy, trước đó ta lo lắng số lượng kính viễn vọng không đủ, nhưng bây giờ xem ra lại là Thẩm Quát bọn họ hiểu lầm rồi. Triệu Thừa nghe thấy vậy thì giật mình cất lời. Thẩm Quát bọn họ cũng không tính là phạm sai lầm, sau này có thể dùng chì thủy tinh chế tạo một lô kính viễn vọng chất lượng cao, dùng để thưởng thức cho những người lập công trong quân đội. Còn chỗ kính viễn vọng thông thường đó thì có thể tận lực trang bị cho các tướng lĩnh. Triệu Nhan lúc này cũng mỉm cười nói, Thẩm Quát có chút nóng vội với chuyện này, hơn nữa cũng không trưng cầu ý kiến của mình, xem ra cũng là muốn vội vàng thể hiện bản thân, lại không ngờ lại phạm phải sai lầm, xem ra đánh giá của lịch sử đối với Thẩm Quát cũng không sai. Người như y đích thị theo đuổi danh lợi mạnh mẽ hơn người thường. Vẫn là đầu óc của Nhan Nhi còn linh hoạt. Đây đúng là cách hay. Triệu Thự nghe thấy ý kiến của Triệu Nhan cũng tán dương. Ngoài ra Nhan Nhi con nếu đã đến rồi, vậy thì do con đi thông báo cho quân khí giám, nói với họ kính viễn vọng không nhất thiết phải dùng chì thủy tinh, tránh cho khỏi người của đạo môn bất mãn với chuyện này. Phụ thần anh minh, Nhi thần sẽ đi thông báo cho quân khí giám ngay. Triệu Nhân lập tức tuân mệnh nói, thực ra hắn cũng biết Triệu Thự sở dĩ phái hắn đi cũng là để châm biếm Thẩm Quát một chút, để y không nên quá vì cái lợi trước mắt. Đúng lúc Triệu Nhân vừa định quay người rời đi, chợt Triệu Thự lại phát ra một tràng tiếng ho khan kịch liệt, khiến Triệu Nhan không kìm được dừng bước, sau đó do dự một lúc cuối cùng cất tiếng nói. Chà, Nhi thần có một cách có thể trị khỏi bệnh phổi của người, không biết người có muốn thử một lần? Nếu là người khác nói có cách chữa bệnh của mình, Triệu Thự có thể còn không tin, nhưng mà Triệu Nhan lại không giống như thế. Lần trước ông tận mắt nhìn thấy Triệu Nhan cứu mạng Triệu Húc, hơn nữa y thuật của Triệu Nhan tuy ít khi thể hiện ra, nhưng bất luận là Tào Dật hay là Trực Lỗ Cổ đều vô cùng khen ngợi y thuật của Triệu Nhan, cho nên khi nghe thấy Triệu Nhan có cách trị khỏi bệnh của mình, Triệu Tử cũng không nén nổi, lộ ra thần sắc kích động. Nhan Nhi, còn nắm chắc mấy phần trị khỏi bệnh phổi của ta? Triệu Tử tuy bị kích động nhưng cuối cùng vẫn khá bình tĩnh truy hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nếu nói trị bệnh phổi cho người, Nhi thần cũng không chắc chắn, nhưng lại có thể thuyên giảm tối đa bệnh tình của người. Có điều sau này có tái phát hay không thì không cách gì đảm bảo. Triệu Nhan cũng nói sự thật. Bệnh tình của Triệu Thự rất phức tạp. Theo Triệu Nhan thấy, cái gọi là bệnh phổi của ông ta thực ra chính là viêm phổi mãn tính. Loại bệnh này dai dẳng nhất, hơn nữa thường xuyên tái phát. Ngoài ra trên người của ông còn có một số chứng bệnh khác. Tuy nhiên bây giờ cùng với sự hồi phục sức khỏe của Triệu Thự chỉ còn lại chứng bệnh dai dẳng như viêm phổi mãn tính này. Nghe thấy Triệu Nhan cũng không nắm chắc trị tận gốc bệnh của mình, khiến Triệu Thự cũng không nén nổi có chút thất vọng. Nhưng có thể thuyên giảm bệnh tật đã là vô cùng tốt rồi. Vì vậy sau khi ông suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu nói với Triệu Nhan. Thật ra, có thể thuyên giảm bệnh cũng tốt, chỉ là không biết Nhan Nhi còn định trị liệu như thế nào. Thật ra rất đơn giản, giống như là đại ca lần trước, tiêm thẳng cho cha là được. Nhưng cha mắc cái loại bệnh mãn tính này, thời gian trị liệu cũng rất dài. Thuốc cho con cũng không nhiều, mỗi ngày tiêm cho cha một mũi, cho dù không thể chữa khỏi hoàn toàn cũng có thể giúp bệnh tình của cha giảm nhẹ rất nhiều. Triệu Nhan lúc này cũng mỉm cười nói, dung dịch tiêm cephalosporin mà hắn mang đến cũng sắp quá hạn sử dụng rồi, cứ không dùng cũng chỉ có thể vứt đi. Vừa hay cephalosporin cũng dành cho bệnh viêm phổi, còn có thể chữa khỏi hay không thì chỉ có trời mới biết. Lại tiêm, xem ra phương pháp chữa trị của Nhan Nhi con vẫn chỉ có một. Triệu Thừa nghe đến đây cũng cười nói, y thuật của Triệu Nhan tuy được đám người Tào Giật tán dương, nhưng lần nào cũng chỉ biết dùng kim tiêm chữa bệnh, hơn nữa còn cần dùng tới thuốc hắn mang tới, thật không biết sau này dùng hết thuốc rồi, hắn nên làm như thế nào. Y thuật mà con học không giống với trình lũ của bọn họ. Theo con thấy, thực ra rất nhiều bệnh tật đều do chứng viêm gây nên, vì vậy đối phó với loại bệnh này chủ yếu nhất chính là tiêu viêm, vừa hay chữa thuốc mà con mang đến chính là dùng để tiêu viêm, cho nên thích hợp với rất nhiều chứng bệnh. Triệu Nhan mỉm cười giải thích. Khi nói đến y thuật, Triệu Nhan bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền một lần nữa nói với Triệu Thự. Cha, tứ đệ không có hứng thú với chuyện gì khác, chỉ yêu thích y thuật. Lần trước đệ ấy nói sẽ học y thuật từ tổ phụ của Dĩnh Nhi. Ngoài ra cũng có rất hứng thú với y thuật của con. Chuyện này con đã đồng ý với đệ ấy rồi. Không biết cha nghĩ như thế nào về chuyện này? Chuyện này không vấn đề gì. Đại tống ta cũng vô cùng coi trọng y thuật. Quần Nhi nếu có thể tìm tòi nghiên cứu y thuật trở thành danh y một đời, đối với hoàng gia chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Đồng thời cũng có thể tạo phúc cho vạn dân trong thiên hạ. Cho nên nhà Nhi con cứ giải đi. Cho dù con một lần này không chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng cũng có thể đợi sau khi Quần Nhi học thành tài thì nó sẽ giúp ta chữa bệnh. Triệu Thừa nghe đến đây lại cười lớn nói. Đối với mấy đứa con trai của mình, Triệu Thừa bình thường tuy chỉ chú trọng bồi dưỡng người kế vị mình là Triệu Húc, nhưng cũng không thả lòng Triệu Nhan bọn họ. Hơn nữa theo ông thấy, Triệu Nhan bọn họ tuy không thể kế từ hoàng vị, nhưng cũng không được nhàn rỗi. Mỗi người ít nhất đều phải có chuyện bản thân phải làm. Ví dụ như con trai thứ Triệu Hạo thích đọc sách, Triệu Nhan thì không cần nói rồi. Bây giờ đến Triệu Quần tuổi nhỏ nhất cũng muốn học y thuật, Triệu Thự đương nhiên là không thể không ủng hộ. Triệu Nhan cũng sớm nhìn thấu tâm ý của Triệu Thự, hơn nữa hắn cũng rất cổ vũ cách làm khoa học của ông. Dù sao sức lực con người có hạn, khi người ta đầu tư sức lực của mình vào một việc, sẽ rất khó lại phân tâm đi bận tâm những chuyện khác. Đây cũng là cách làm trước nay của Hoàng thất Đại Tống. Sự thực chứng minh điều này cũng rất hiệu quả, ít nhất kế truyền hoàng vị Đại Tống là chuyện bình yên nhất trong vương triều các triều đại. Kế tiếp Triệu Nhan lại hàn huyên với Triệu Thự vài chuyện vặt, sau đó lại nhắc nhở ông chú ý nghỉ ngơi. Một số chính sự có thể giao cho Triệu Húc và chính sự đường làm, không nên tự mình đi xử lý. Đây không chỉ là sự quan tâm của một người con trai, đồng thời cũng là lời dặn dò của một thầy thuốc. Triệu Thự cũng gật đầu đồng ý với điều này. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Triệu Nhan lập tức chạy tới quân khí giám. Vốn dĩ hắn còn lo Tẩm Quát và Tô Thức nghỉ ngơi, kết quả vừa vào trong liền nhìn thấy hai người Tẩm Quát và Tô Thức lại đang cãi nhau. Hai người họ cũng thật không hòa hợp, chỉ cần ở gần nhau dường như lúc nào cũng phải cãi nhau, nhưng họ cãi cớ cãi, đôi bên lại phối hợp hết sức ăn ý. Trước nay chưa từng vì ân oán cá nhân mà làm hỏng chính sự của quân khí giám. Quân vương, sao ngài lại đến đây? Tẩm Quát nhìn thấy Triệu Nhan đầu tiên lập tức lên trước hành lễ nói, đồng thời trong sắc mặt cũng mang theo vài phần căng thẳng, xem ra y cũng áy náy với chuyện kính viễn vọng. Ta nghe từ chỗ cha ta chuyện kính viễn vọng, chuyện này các ngươi làm rất tốt. Triệu Nhan cười lớn cất tiếng. Thẩm Quát khi nghe thấy ba chữ kính viễn vọng lại kinh hãi, hiểu lầm Triệu Nhan nói mát mình, liền vội vàng lên tiếng. Ây, quận vương, người nghe thần giải thích. Tổn trung huynh không cần giải thích, đây không có ý trách tội gì, là cảm thấy các huynh thật sự làm rất tốt. Kính viễn vọng tuy là ta phát minh ra, nhưng ta lại bỏ sót tác dụng của nó trên phương diện quân sự. Điểm này là tổn trung huynh nghĩ ra, cho nên đương nhiên là nên quy công trạng cho huynh. Triệu Nhan cười cắt lời giải thích của Thẩm Quát. Dựa vào thân phận của hắn, đối với những công lao này sớm đã thấy nhạt rồi. Hơn nữa hắn lấy mấy thứ này cũng vô dụng, chỉ bằng cho đi, lấy tình người. Quận vương khoan dung độ lượng, thực sự là tấm gương cả đời cho thần nói theo. Tổ mẫu cũng vừa mới biết chuyện này, vừa nãy cũng đang tranh cãi với thẩm phán giám, không ngờ quận vương cũng vừa hay đến đây. Tô Thức lúc này cũng lên tiếng phía trước thôi. Mọi người đều là người của ta, không đáng vì chút công lao mà tổn thương hỏa khí. Triệu Nhan lại cười nói, ngay sau đó hắn lại nhớ tới lý do mình tới đây. Liền nói, à đúng rồi, ta được biết từ chỗ cha ta truyền kính viễn vọng của các huynh, nhưng lại phát hiện ra một chỗ thiếu sót, cho nên cha đặc ý sai ta tới thông báo với các huynh. Triệu Nhan kể lại một lần truyền kính viễn vọng không nhất thiết phải dùng trì thủy tinh. Kết quả Thẩm Quát nghe xong thì càng thêm hổ thẹn. Điều này tất cả đều là trách y quá vội vàng hấp tấp lập công, dập khuôn trực tiếp tài liệu kính viễn vọng của Triệu Nhan, nếu không dùng thử nguyên liệu khác nhiều một chút cũng không xảy ra vấn đề. Được rồi, chuyện đã như vậy, phụ hoàng sẽ nhanh chóng hủy bỏ lệnh trưng dụng trì thủy tinh của đạo môn. Đến lúc đó quân khí giám cần thủy tinh như thế nào thì còn cần chúng ta đi nói chuyện với họ. Đây là chuyện của Tử Chim huynh rồi. Quân vương yên tâm, hạ quan nhớ rồi. Tô Thức lúc này cúi người thi lễ nói. Lúc đó Thẩm Quát cũng nói với Triệu Nhan. Đa tạ quận vương nhắc nhở, hạ quan sẽ đi bảo người dùng thử thủy tinh khác, tranh thủ sớm ngày chọn được loại thủy tinh phù hợp. Ha ha, thấy các ngươi tận tâm như vậy, bổn vương cũng thấy yên tâm rồi. Triệu Nhan sau khi nói xong liền cáo từ rời đi, khó khăn lắm mới có một ngày tuần nhật, hắn cũng muốn sớm giải quyết xong công việc, như vậy cũng có thể về nghỉ ngơi sớm hơn. Quận vương, khoan đã, vừa nãy thần và Tô Phán Thừa đã thương lượng một chuyện khác. Vừa hay quận vương người cũng đến, chỉ bằng nghe xem có ý kiến gì không. Thẩm Quát lúc này chợt gọi Triệu Nhan lại, nói, hả, chuyện gì? Triệu Nhan dừng bước nói, lần này trước đợi Thẩm Quát lên tiếng, Tô Thức đã cướp lời. Là chuyện liên quan tới khinh khí cầu, vốn dĩ thứ này chúng thần trước kia đã chế tạo được vài cái, nhưng lại phát hiện khinh khí cầu thực sự cần rất nhiều vải vóc, có thể nói giá thành đắt đỏ, hơn nữa người ngồi trên thứ này có hạn. Bay quá cao lại hết sức nguy hiểm, bay thấp thì lại dễ bị kẻ địch bắn rơi, cho nên vai trò trong quân sự rất có hạn. Nhưng bây giờ có kính viễn vọng thì không sao rồi. Nếu có thể thả khinh khí cầu trong khi hành quân, sau đó để binh sĩ trên đó dùng kính viễn vọng quan sát tình hình quân địch tứ phía. Đây đúng là coi được một trạm quan sát di động. Bất kỳ động tĩnh xung quanh đều không thể che giấu nổi mắt của chúng ta. Đương nhiên cũng không cần lo lắng bị mai phục. Triệu Nhan nghe đến đây cũng không kìm được gật đầu, khinh khí cầu muốn dùng trong thực chiến đích thực có chút khó khăn, dùng để trinh sát thì lại là một ý tưởng không tồi, nhưng hắn rất nhanh nghĩ được một cách, liền nói. Tử Chiêm huynh, tác dụng của khinh khí cầu trong thực chiến tuy không lớn, nhưng có lẽ chúng ta có thể đổi cái khác. Ví dụ như vẽ khinh khí cầu thành hình mặt quỷ hoặc quái thú, sau đó đe dọa kẻ thù trên chiến trường. Đặc biệt là người Tây Hạ và người Thổ Phiên đều khá mê tín, có lẽ dùng cách này có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Nghe thấy ý kiến của Triệu Nhan, Tô Thức và Thẩm Quát đều không giấu được biểu cảm trầm tư. Họ chỉ suy nghĩ trên phương diện thực chiến nhưng lại chưa từng nghĩ đến khi khí cầu xuất hiện trên chiến trường sẽ tạo áp lực tâm lý cho kẻ địch. Đây gọi là đánh đòn tâm lý. Cách này của Triệu Nhan thực sự là một cách đánh tâm lý hay, thậm chí có thể làm cho kẻ địch không đánh tự tan. Quận vương, cách này của người đúng là tốt thật. Nhưng chỉ e là có thể dùng một lần, bí mật về khinh khí cầu sớm muộn sẽ bị truyền ra ngoài, đến lúc đó e rằng muốn dọa quân địch tiếp cũng không thể nữa rồi. Lúc này Thẩm Quát bỗng nhiên đề xuất một ý khác. Đây cũng là chuyện khó tránh, nhưng các ngươi có thể chế tạo trước một lô loại khinh khí cầu ta nói đó. Hình dáng càng dữ tợn càng tốt, sau này có thể sẽ dùng tới. Triệu Nhan lại cười nói. Chỉ có rất ít người biết được về việc chuẩn bị tác chiến đối với Tây Hạ. Thẩm Quát và Tô Thức tuy nắm giữ quân khí giám nhưng cũng chỉ biết thời gian này triều đình cần số lượng lớn vũ khí, nhưng lại không hay số vũ khí này đều là chuẩn bị cho chiến tranh Tây Hạ có thể xảy ra. Hạ quan tuân mệnh. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Thẩm Quát và Tô Thức nhìn nhau, cuối cùng đều thưa một tiếng, mà Triệu Nhan nhìn thấy vậy cũng lộ ra một nụ cười. Hắn dường như đã nhìn thấy qua phản ứng hỗn loạn khi nhìn thấy khinh khí cầu của người Tây Hạ trên chiến trường rồi. Sau khi về đến nhà, Triệu Nhan lập tức chạy tới trong hầm băng lấy cephalosporin ra. Loại thuốc dùng để tiêm này trong môi trường nhiệt độ thấp có thể bảo quản thời gian dài hơn. Nói ra Triệu Nhân ban đầu đều là mua thuốc mới ra, hạn sử dụng vừa hay là 2 năm, bây giờ tính ra vẫn còn 1 tháng là quá hạn, nhưng nếu dựa theo thời gian chú thích bên trên thuốc lại còn hơn 900 năm mới quá hạn. Triệu Nhân mang một ống cephalosporin vào trong cung, sau đó tiêm cho Triệu Tự một mũi, rồi một lần nữa nhắc nhở ông không được quá gắng sức, ngoài ra còn phải chú ý ăn uống, ví dụ chủ yếu là ăn những đồ thanh đạm. Đặc biệt là không thể ăn những món có tính kích thích gì đó. Triệu Thự cũng hứa sẽ làm theo chỉ dẫn. Trong thời gian tiếp theo, Triệu Nhan mỗi ngày đều đến tiêm một mũi cho Triệu Thự. Khi mới đầu, Triệu Thự vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng sau vài ngày, ông cảm nhận rõ rệt phổi của mình dễ chịu hơn nhiều, hàng ngày cũng không còn chốc chốc lại ho khan, thậm chí cả người đều cảm thấy khoan khoái hơn, khẩu vị cũng tốt hơn bình thường. Đối với sự chuyển biến trên cơ thể mình, Triệu Thự cũng ngạc nhiên khôn tả. Hàng ngày truyền ngự y chẩn đoán sức khỏe cho mình, kết quả ngự y cũng mừng rỡ phát hiện bệnh phổi của Triệu Thự đang bình phục rất nhanh. Sự nhanh nhảy này vượt xa trí tưởng tượng của họ. Đối với tốc độ hồi phục của Triệu Thự, Triệu Nhan cũng cảm thấy bất ngờ. Viêm phổi mãn tính của hậu thế tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tiêm cephalosporin là chữa khỏi. Cách giải thích duy nhất là vi khuẩn của thời đại Tống này không nhận thuốc như ở hậu thế. cho nên cephalosporin mới có thể đạt được hiệu quả lớn như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, sức khỏe của Triệu Thự đã có khả năng hồi phục hẳn. Mười mấy ngày sau, Triệu Nhân vào cung tiêm liều cephalosporin cuối cùng cho Triệu Thự. Ngoài ra, hai người Tào Giật và Trực Lỗ Cổ cũng đi cùng hắn vào cung. Họ muốn xem hiệu quả của chỗ thuốc mà Triệu Nhân mang đến kia. Sức khỏe bệ hạ đích thực đã hồi phục gần hết rồi. Dù vẫn còn một chút căn bệnh, nhưng chỉ cần uống thuốc thần kê đúng giờ. Ngoài ra, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đoán rằng thêm một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Chỉ thấy Tào Giật sau khi bắt mạch cho Triệu Thự chậm rãi cất tiếng, khuôn mặt lộ ra sự vui mừng. Không sai, sắc mặt của bệ hạ bình thường, đã không còn nhìn thấy chút gì dấu hiệu của bệnh nữa. Lúc này Trực Lỗ Cổ tinh thông thuật xem bệnh cũng tán đồng. Y đã ở Đại Tống được 1.5 năm rồi. Nhờ kính hiển vi của Triệu Nhan khiến y đã có chút hiểu biết hoàn toàn mới về nguyên nhân phát bệnh. Y thuật cũng lên một tầm cao mới, bây giờ đến Tào Giật cũng bái phục y. Đây chủ yếu là vì Tào Giật phải phân tâm vì chuyện ở Đạo Môn, đương nhiên không thể so bì với Trực Lỗ Cổ về tìm tòi nghiên cứu y thuật rồi. Tốt quá rồi. Vốn dĩ ban đầu Nhan Nhi nói không hề nắm chắc chữa khỏi bệnh phổi cho ta, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt thần kỳ như vậy. Điều này là đến Nhan Nhi cũng không nghĩ tới nhỉ. Triệu Tự nghe tên mấy lời của hai vị đại thần y cũng không kìm được cười lớn nói. Ông bây giờ gần như đã không còn cảm thấy khó chịu phần phổi nữa, toàn thân cũng có sức lực, cảm giác này giống như là trẻ ra 10 tuổi vậy. Tất cả đều là do cha Hồng Phúc Tề Thiên, đồng thời cũng là phúc của Đại Tống ta, phúc của trăm dân. Triệu Nhan cũng cười nịnh nọt, sức khỏe của Triệu Thự có thể hồi phục, hắn thực sự rất vui. Dù gì Đại Tống lúc này cũng đang trong giai đoạn then chốt, nếu Triệu Thự khuỵ ngã, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngoài ra Triệu Húc hiện tại còn quá trẻ, cho dù có anh minh như thế nào, nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu nhiều. So sánh ra, Triệu Thự sóng gió trường đời, phải trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa cũng thận trọng, chững chạc hơn. Chúc mừng sức khỏe cha hồi phục. Triệu Húc lúc này cũng vẻ mặt rạng rỡ nói với Triệu Thự, câu này của y thực sự xuất phát từ đáy lòng. Thời gian trước sức khỏe Triệu Thự không tốt, rất nhiều đại thần trong triều thảo luận chuyện y kế vị, khiến Triệu Húc cũng cảm thấy áp lực trên người rất lớn, thậm chí nghi ngờ bản thân có thể là một hoàng đế tốt hay không. Bây giờ cơ thể phụ thân đã bình phục, y cũng coi như là nhẹ nhõm rồi. Trẫm hôm nay rất vui. Truyền chỉ xuống dưới thiết đại yến tiệc, trẫm hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi Nhan Nhi và các thần y Trực Lỗ Cổ bọn họ. Triệu Thự lúc này lại vô cùng vui mừng, ông cũng đã lâu chưa được vui như vậy. Bệ hạ có thể tiết yến nhưng mà tuyệt đối không được uống rượu, nếu không sẽ không có lợi cho bệnh tình. Lúc này Tào Giật lại khuyên bảo một lần nữa. Trẫm sẽ tránh các người uống rượu, trẫm sẽ lấy trà thay rượu. Triệu Thự vì sức khỏe của mình có thể nói là Tào Giật bọn họ nói gì nghe đấy, nhưng điều này cũng không có gì là lạ. Dù sao đối với một người bị bệnh tật hành hạ suốt một thời gian dài, nếu bỗng nhiên khỏi, cảm giác vui mừng như điên đó thực sự không phải là điều người bình thường có thể hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 84 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 85.